chỉ đem lệnh bài Tử Kỳ Lân tế tại trước người rồi nhập một giọt tinh huyết vào đó. Tiếp theo tử sắc quang hoa tràn ra dung hợp vào cấm chế linh trận trong điện. Thấy tình hình như vậy, Nhạc Vũ yên tâm đi vào. Quả nhiên có lệnh bài kia bảo vệ nên hắn một đường bình yên vô sự. Nơi này hơn 10 vạn năm không có người tiến vào. Bên ngoài đỉnh viện thai nghén vô số cây cỏ kỳ chân, trong đó lại chừng non nửa đã sinh ra linh trí tu thành yêu tiên, chỉ là bị pháp trận cấm chế nên không thể thoát hình hóa thể. Nhạc Vũ tạm thời không quản những thứ này, một đường đi vào chính điện, vừa mới tiến vào đại môn thì thấy một thi hài Tử Kỳ Lân cực lớn đang phủ phục chỗ trung ương. Da lông cốt cách vẫn như lúc còn sống, ngoài thân tản ra linh quang nhàn nhạt dường như vẫn có sinh cơ. Nhạc Vũ biết thần hồn của con thú này đã sớm không còn ở đây, trên thân thể có vô số ám thương, ngay cả hồn ấn bản mệnh cũng đã phá thành những mảnh nhỏ mà không thể phục sinh. Thân hình hắn phiêu khởi đến giữa không trung, sau đó nhìn qua thi hài về một đoàn hỏa diễm tử sắc sau lưng nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 882, Tử Tâm Thần Diễm. Tử Tâm Thần Diễm. Nhìn qua luồng hỏa diễm màu đỏ tía đang bừng bừng, trong mắt Nhạc Vũ bất giác ánh lên một tia kỳ lạ. Thiên tư của Hỏa Minh Chân Quân không kém bất kỳ tu sĩ nào mà hắn đã gặp. Thần thông hóa Nhật Dương Viêm Quyết khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ sâu sắc. Nếu không có Cửu Cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô tương trợ, mặc dù là toàn lực ứng phó cũng tuyệt không cơ hội thắng. Chỉ là người này xác thực là người suy vận. Mặc dù tu được hỏa hệ đại thần thông nhưng lại chưa từng tìm được hỏa chủng tương xứng để luyện hóa. Trong tay tuy có Hải Lam Càn Liên cùng hai đóa băng diễm nhưng lại không hợp với thuộc tính của bản thân. Tìm hiểu được pháp tướng Chu Tước cùng Tam Túc Kim Ô từ những bức đồ án kia thì phát huy chưa được đến ba thành uy lực. Dùng Hải Lam Càn Liên ký thác nguyên thần thì cũng không thể sử dụng đại thần thông, chiến lực chưa bằng 2-3 phần của bản thể. Lần này Hỏa Minh tiến nhập Vạn Lôi Điện tuy là vì chuyện của sư môn nhưng chắc chắn cũng có khát vọng với Tử Tâm Thần Diễm, chỉ là chưa từng ngờ tới sẽ chết trong tay mình. Nhạc Vũ ngầm cười khổ, cũng không biết bản thân và hóa thân của Hỏa Minh Chân Quân cùng tiến vào Vạn Lôi Điện rốt cuộc có phải là thiên ý an bài hay không. Hỏa Minh Chân Quân cố nhiên là người bị thiên ý đố kỵ nhưng Nhạc Vũ cũng đồng dạng, dùng pháp lực chiêu lấy đoàn hỏa diễm vào tay. Hồn thức Nhạc Vũ cảm ứng một lát rồi thần sắc lộ vẻ vui mừng lẫn tiếc nuối. Tử Tâm Thần Diễm này rõ ràng là chân diễm mà Tử Kỳ Lân thổ xuất trước khi chết để lưu lại cho hậu bối. Bên trong ẩn hàm vô số pháp tắc đại đạo hỏa hệ, qua hơn 10 vạn năm cũng chưa hề tiêu tán mảy may. Một đóa thần diễm này cũng là đạo điển truyền thừa của Kỳ Lân nhất mạch. Đáng tiếc, hỏa diễm này chỉ là bàng chi của Kỳ Lân, cũng không phải là nhất mạch đích truyền, đã lâu không sử dụng nên có chút suy yếu, nếu không thật sự có thể còn hơn tiên thiên đâu xuất khôn viêm chân hỏa vài phần. Nhạc Vũ cẩn thận đem thông thiên long ngục ấn hút lấy đóa đóa hỏa diễm đỏ tía vào rồi để ngũ sắc thần thạch trấn áp. Sau đó hắn lại nhìn về bốn phía, nơi này ngoại trừ đóa Tử Tâm Thần Diễm thì giá trị nhất chính là thi thể của Tử Kỳ Lân. Thần thú này cũng đạt tới Thái Thanh Huyền Tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là được đăng nhập Đại La Kim Tiên. Giá trị của di thể dĩ nhiên vượt xa linh chân bình thường, đem ra lông lân phiến chế tác thành giáp, cũng không cần luyện chế tỉ mỉ thì đã tương đương với linh bảo phòng ngự cao cấp nhất. Tiên binh dưới tứ phẩm khó có thể làm thương tổn mảy may. Chảo nha độc giác cũng là bảo vật tuyệt hảo để luyện chế binh khí tiên gia, có thể so sánh với tiên binh nhị, tam phẩm, nếu như do tông sư luyện khí ra tay thì giá trị càng không thể tưởng tượng. Cuối cùng là yêu đan, giá trị cũng như sừng bạch trạch hay bạch lộc giả thiên lệnh, chính là vô giá. Chỉ cần không sợ Kỳ Lân nhất tộc trả thù thì một thân bảo vật này lập tức có thể khiến cho một ngọc tiên tu sĩ có được lực kháng cự thái ất chân tiên. Nhạc Vũ có chút đau đầu vuốt vuốt thái dương, có điểm ăn vào vô vị, vứt đi không cam lòng. Kỳ Lân nhất mạch sớm đã thối lui khỏi phân tranh hồng hoang, những năm này cũng chỉ dùng tư thế thánh thú xuất hiện. Thực lực cho dù là vào thời điểm Vu Yêu cũng không hề bị hao tổn. Nhìn như không hiển sơn lộ thủy nhưng thực lực kỳ thật khổng lồ, thật sự không phải là thứ hắn có thể chọc vào. tử tâm thần diễm sử dụng không sao, nhưng nếu đem thi thể Tử Kỳ Lân rút gân lột ra rồi luyện chế thành tiên bảo thì không khỏi quá mức tàn nhẫn, cũng dễ dàng rước lấy thị phi. Nhưng nếu cứ như vậy bỏ qua lại có chút không cam lòng. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, nhìn về một góc khác trong chính điện, phát hiện nơi đây tuy kiến trúc tinh mỹ nhưng cực kỳ trống trải. Bốn vách tường đều cơ hồ không có vật gì, mặc dù có cũng chỉ là thứ trang trí. Thượng cổ yêu tộc quả nhiên không thích bảo vật huyền binh như tu sĩ. Nhạc Vũ khẽ thở dài rồi ánh mắt chợt bị một tờ phù lục bạch sắc hấp dẫn. Tờ phù lục này nhìn qua rất bình thường, dán trên đỉnh chính điện. Mấy chữ triển viết lên tờ phù khiến hắn không thể rời mắt. Cẩn thận nhìn kỹ thì là mấy chữ Thái Thanh Khâm Chế Cửu Thiên Đô Lục Trấn Linh. Nhạc Vũ cho là mình nhìn lầm, dụi mắt nhìn kỹ hồi lâu mới xác định là chính xác. Thật sự là Thái Thanh Khâm Chế. Lồng ngực Nhạc Vũ chợt chấn động một hồi. Lần trước tuy hắn cũng lấy được hai tờ thần phù do chuẩn đề khâm chế, nhưng một tờ là của đạo thống Tây Phương, không cách nào nghiên cứu sử dụng, một tờ lại là đích truyền đạo gia của Thái Thanh Nhất Mạch. Hơn nữa hai tờ thần phù này hơn phân nửa là do chuẩn đề tiện tay chế ra, dùng để đổi đệ tử, không có hai chữ đô lục. Tờ Thái Thanh phù bảo trước mắt này chế tác tinh tế. Chỉ từ chất liệu lẫn thủ bút là có thể nhìn ra lúc chế tác Thái Thanh đạo tổ đã phí hết một phen tâm tư.